Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 185, tuyết tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy Vân Tê liền có cảm giác thân thiết đi đến bên cạnh con ngựa. Đỗ Vân Lạc đưa tay vỗ nhẹ lên cổ ngựa. Con ngựa cực kỳ dịu dàng, khẽ gào thét một tiếng, lại lộ ra một cỗ thân mật với người khác. Đỗ Vân Lạc rất thích, hơn nữa nghĩ đến con ngựa này là Mục Liên Tiêu đặc biệt chọn cho nàng, liền không khỏi cong khóe môi. Quay đầu, Đỗ Vân Lạc hỏi, tên nó là gì? Vân Tê rũ mắt, nói, con ngựa này còn chưa đặt tên. Thế tử nói, sau này nó chính là ngựa của tiểu thư, tên là do tiểu thư đặt. Đỗ Vân Lạc mím môi khẽ gật đầu, ngón tay xoa qua xoa lại bờm trắng ở cổ ngựa, cười nói. Gọi là Tuyết Y đi, trắng đến mức giống như là khoác một bộ xiêm y làm bằng tuyết. Thay ta cảm tạ thế tử, Đỗ Vân Lạc nói xong, thấy Vân Tê đáp ứng, liền hỏi. Thế tử đâu, hôm nay chàng có vào cung không? Vân Tê nói, thế tử đi Đức An rồi, ước chừng phải vài ngày. Đỗ Vân Lạc nghe vậy ngẩn ra. Hôm qua nàng chưa từng nghe Mục Liên Tiêu nhắc tới, sao đột nhiên lại đến Đức An. Tính ra như vậy, ngay cả Tiết Thanh Minh, Mục Liên Tiêu đều ở trên đường, không thể thắp hương dập đầu cho tổ tiên. Định Nguyên Hầu Phủ rất coi trọng Thanh Minh, Trung Nguyên như vậy, Mục Liên Tiêu như không có quân lệnh trong người, đều là ở lại trong phủ. Hơn nữa 7-8 ngày công phu, chờ hắn trở về chính là săn bắn vây chàng. Chờ sau khi săn bắn, hắn lại đi lĩnh Tây 2 tháng, tính như vậy. Đúng là xếp hàng đầy đủ, nửa điểm nhàn rỗi cũng không có. Thực sự là quá khó khăn. Đỗ Vân Lạc suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Xuất phát từ khi nào? Buổi sáng thế tử được gọi đến ngự thư phòng, sau khi trở về liền thu dọn đồ đạc khởi hành, trước khi đi bảo nô tài đưa ngựa cho tiểu thư, nói là mấy ngày nay không có biện pháp dạy tiểu thư cưỡi ngựa. Vân Tê một năm một mười nói rõ. Đỗ Vân Lạc nhướng mày, đi Đức An lại gấp như vậy. Vân Tê đưa ngựa, nhận tiền thưởng rời đi. Đỗ Vân Lạc lấy một ít cỏ ngựa từ chuồng ngựa, tự mình đút cho Tuyết Y. Tuyết Y rất là sung sướng, mũi hừ hừ, hơi thở phun toàn bộ lên tay Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc cảm thấy thú vị, nhịn không được cười ra tiếng, ngước mắt lên thấy thần sắc Đỗ Vân Lạc kinh hơi có chút ngưng trọng, kỳ quái nói. Nhị ca, làm sao vậy? Đỗ Vân Lạc kinh trần chờ một lát, nói. Lúc trước vốn có một chuyến hàng từ Đức An vận chuyển đến Kinh Thành nhưng chờ mãi chưa tới. Phụ thân liền sai người đi thúc giục, người đi không được mấy ngày lại trở về. Nói là đường lộ từ Đức An đến Kinh Thành xảy ra chút tình huống. Một mình cưỡi ngựa có thể qua nhưng đi cả đoàn xe thì không được, do đó hàng hóa bị trì hoãn. Phụ thân liền nói chờ thêm nhưng đợi đến hôm qua, vẫn không có tin tức. Đỗ Vân Lạc nhíu mày, vì sao đường lộ xảy ra tình huống này? Thiên tai sao? Mùa xuân trước kia, nàng ở An Hoa Viện đóng cửa không ra nên bên ngoài rất nhiều chuyện đều không hiểu, lúc này chỉ dựa vào chút tin tức này, thật sự nhớ lại không ra cái gì. Đỗ Vân Lạc kinh nếu đã mở miệng thì cũng nói cho xong. Mùa đông năm nay, Đức An có vài trận tuyết lớn, đầu xuân cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, mấy ngày trước trên núi tuyết tan liền trôi xuống không ít bùn đất chặn đường đi, cần phải dọn lại sạch sẽ. Tuyết tan, bùn đá, đường lộ. Đỗ Vân Lạc mơ hồ có chút ý nghĩ, nhưng trong chốc lát lại không bắt được, chỉ có thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Phủ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn đến mức có trường đua ngựa. Đỗ Vân Lạc không thể ở nhà luyện tập, tự nhiên cũng sẽ không vào trong cung, liền đem Tuyết Y giao cho hạ nhân của chuồng ngựa chiếu cố thật tốt, tự mình trở về nội viện. Buổi chiều có một trận mưa, mưa xuân là triền miên. Đỗ Vân Lạc nằm trên giường buồn ngủ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, giật mình, ngược lại nhớ tới lúc trước. Kiếp trước nàng mặc dù chưa từng rời khỏi Đỗ Phủ, nhưng chuyện của Đức An kỳ thật nàng đã từng nghe qua. Giữa tháng 3 tuyết tan, bùn đất chặn đến đường lộ lui tới không thông suốt, nhà môn quan phủ một mực vội vàng dọn dẹp, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đến cuối tháng, Đức An liên tiếp mưa lớn mấy ngày. Dòng sông vốn vì nước tuyết dâng cao càng khó có thể chịu thêm lượng nước bất ngờ này, ven sông Đức An có một số công trình gần như là chìm trong nước, núi không chịu nổi lại một lần nữa sạt lở, không chỉ chặn đường đi, còn chôn vùi mấy thôn trang dưới chân núi ngoài thành Đức An. Cửa hàng của Đỗ gia có một số hàng hóa từ Đức An đến, dưới thiên tai như thế, hàng hóa trong kinh thành liền bị chặt đứt. Đỗ gia tuy là quan thân nhưng chỉ dựa vào chút lộc bạc kia làm sao đủ để cho đại gia đình này ăn ngon mặc tốt. Tiền bạc đều là dựa vào các cửa hàng ở trang trại kiếm về. Hàng hóa bị trì hoãn ở Đức An không đến mức làm cho Đỗ gia thương gân động cốt. Lấy gia sản Đỗ gia, cho dù đóng cửa hàng, không có thôn trang, chỉ ăn lương thực còn dư cũng có thể ăn một năm, huống chi còn có gia sản. Nhưng Đỗ Hoài Bình là người làm ăn, con đường kiếm tiền xảy ra vấn đề, hắn liền không thoải mái, gấp đến độ mỗi ngày ở trong phủ xoay quanh, bị Hạ lão thái thái huấn luyện hai lần. Lúc ấy Đỗ Vân Lạc cũng ở đây, cho nên đối với chuyện này có chút ấn tượng. Như thế xem ra, lúc trước bùn đất chắn đường đi, thánh thượng cũng không phải đặc biệt để ý, do các quan viên địa phương xử trí, nào ngờ đột nhiên mưa to khuynh thành, thánh thượng ban đêm biết được tin tức. Liền khẩn cấp để cho Mục Liên Tiêu đi. Đỗ Vân Lạc ở trên giường chờ mình. Thực sự mà nói tình huống trong thành Đức An, phải là người của công bộ đi qua mới đúng. Mục Liên Tiêu tuy có thể hành binh đánh giặc nhưng cũng không phải nhân tài trị thủy. Nhưng mà thánh thượng lại thích dùng hắn, thường xuyên để cho hắn chạy phía trước, lúc thì lĩnh đông lúc thì lĩnh tây. Đỗ Vân Lạc bĩu môi, đối với thánh thượng, nàng mặc dù có chút oán giận, nhưng là nửa câu không dám treo ở trên miệng. Nàng càng lo lắng cho Mục Liên Tiêu, đường lộ bị bùn đất chắn, lúc trước còn có thể một người cưỡi ngựa đi qua, lúc này tuyết càng thêm sương giá, con đường này nhất định là càng thêm khó đi. Nếu Đức An không giải quyết xong, Mục Liên Tiêu đi lại cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ai đó phải đi, đường lộ không đào thông, các đại lão gia công bộ làm sao đi Đức An. Nhân thủ cứu viện đều không vào được thành Đức An. Chứ đừng nói là đi quan tâm đến thôn trang ngoài thành. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc liền cảm thấy Vân Tê nói 7-8 ngày là quá mức lạc quan. Nếu Mục Liên Tiêu tham dự toàn bộ quá trình thì có khả năng phải nửa tháng một tháng. Đó chính là ngay cả lễ hội săn bắn cũng không kịp tham gia. Chỉ là, Đức An xảy ra chuyện như vậy, lịch trình thánh thượng vây săn cũng không biết có thể thay đổi hay không. Những ký ức này của Đỗ Vân Lạc đã được chứng minh trong Liên Phúc Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Thái tử Lý Khác liền mời Đỗ Công Phủ vào cung. Đỗ Công Phủ chỉ coi như đi giảng bài cho Hoàng Thái Tôn, nào ngờ trực tiếp được mời đến ngự thư phòng. Đỗ Hoài Bình vẫn lo lắng vì chuyện nguồn hàng như trước. Hạ lão thái thái nhìn hắn than thở không ra tiếng, mở miệng nói hai câu với hắn. Đỗ Hoài Lễ không về phủ dùng cơm chiều. Hắn mặc dù là lễ bộ viên ngoại lang, nhưng đối với chuyện thủy lợi có chút tri thức. Bị công bộ mời đến họp để đưa chủ ý, như thế qua một ngày, ngay cả Đỗ Hoài Ân cũng đi sớm về muộn. Hạ lão thái thái bắt được cơ hội hỏi hắn, nói hắn không hiểu thủy lợi, chỉ biết những việc làm trong thái phó tự liền như thế nào cũng không nhàn rỗi được. Đáp án của Đỗ Hoài Ân là hợp tình hợp lý, lại có chút ngoài dự liệu. Kế hoạch thánh thượng đi lên vây bãi cũng không có thay đổi, thái phó tự mấy ngày nay đều không được nhàn rỗi, đều đang chuẩn bị cho lần vây săn này. Đỗ Vân Lạc ngạc nhiên, tình huống của Đức An còn chưa rõ ràng, thánh thượng lại không hề thay đổi hành trình. Cách chương